Chương 213, Tịch gia tộc bỉ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ dám giết người, mà lại giết vẫn là quan phủ người, Tịch gia người cùng Vạn Bảo Thương hội người. Liên lụy đến ba cái thế lực lớn, mười mấy cái nhân mạng, nếu là truy cứu tới, Tịch Thiên Dạ toàn gia tuyệt đối không có kết cục tốt. Nồng đậm mùi máu tươi tại trên đường cái khuếch tán, tử tướng thảm liệt buồn nôn, không ít người cũng nhịn không được nôn mửa ra. Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều không có xem những cái kia người chết liếc mắt, như là giết chết mấy con không có ý nghĩa con kiến, trên mặt biểu lộ một điểm biến hóa đều không có. Hắn che chở Di Nương cùng Tiểu Hình, mang theo hai người đi ra ngoài, không để cho hai người thấy máu tanh như thế một màn. Các ngươi mau chạy đi, hiện tại liền ra khỏi thành có lẽ có cơ hội chạy trốn. Vạn Bảo Thương hội sau lưng chính là Nam Vũ Tông, tức khiến các ngươi Tịch gia gia chủ tự mình ra mặt đều không gánh nổi các ngươi, mau chạy đi. Người vây xem có không ít thiện tâm người nhịn không được nhắc nhở. Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Tiểu Hình khuôn mặt tái nhợt nhỏ giọng nói, nàng mặc dù bị Tịch Thiên Dạ ngăn trở ánh mắt, nhưng cũng biết đạo người chết. Hà Tú Nương cũng là không biết làm sao, trong mắt tràn đầy bối rối, Dạ Nhi xông đại họa, làm sao bây giờ nên làm gì về nhà? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mang theo hai người trực tiếp hướng Tịch Trấn Thiên lưu lại khu nhà cũ đi đến. Di Nương, đừng lo lắng. Ta cam đoan không ai có thể khi dễ ngươi, ai cũng không thể. Tịch Thiên Dạ an ủi hai người, đồng thời tản mát ra một cỗ an bình tường hòa khí tức dẫn vào hai người trong cơ thể, để cho hai người cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Trên đường, Tịch Thiên Dạ hỏi Tịch Tiểu Hình nói, Tiểu Hình, ca ca không có ở đây thời kỳ, đến cùng ai khi dễ các ngươi? Ngươi tới nói cho ca ca. Tịch Thiên Dạ nhẹ giọng hỏi. Tịch Tiểu Hình cúi đầu, lặng lẽ ngắm Hà Tú Nương liếc mắt, không dám nói lời nào. Hiển nhiên Hà Tú Nương dặn dò qua nàng, để cho nàng đừng nói lung tung. Không sao, ngươi nói hết ra, ca ca vì ngươi làm chủ. Tịch Thiên Dạ sờ lên Tịch Tiểu Hình cái đầu nhỏ no y. Hà Tú Nương than nhẹ một tiếng, đôi mắt thật lâu nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ, là mẹ ha có thể không cảm giác được. Chính mình hài tử đã phát sinh biến hóa rất lớn. Có lẽ, Dạ Nhi đúng là lớn rồi. Tịch Tiểu Hình thấy phu nhân không có ngăn cản nàng, lá gan hơi lớn một chút, ủy khuất nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngươi không có ở đây thời kỳ, có thế nhiều người khi dễ chúng ta. Tịch Tam gia coi trọng nhà chúng ta trạch viện, phái người đem ta cùng phu nhân đuổi ra, chỉ cho chúng ta rất ít tiền. Tịch Ngũ gia phái người nắm lão gia lưu lại tử kim ngọc linh giường gỗ dọn đi rồi. Đó là lao ra lưu lại di vật, phu nhân không cho phép bọn hắn chuyển, bọn hắn còn đánh phu nhân. Tịch gia cửu thúc công thường xuyên dẫn người tới tiểu lâu chúng ta ăn uống chùa, cho tới bây giờ cũng không cho tiền. Vạn Bảo Thương hội người thường xuyên phái người tới quán rượu gây rối, để cho chúng ta nâng cốc lâu giá thấp bán cho bọn hắn. Khi dễ ta cùng phu nhân sắt vách Trần gia nha hoàn Tiểu Thúy, nắm ta tại công xưởng chế ta cờ tiền công cấp đi. Vương gia Vương Nhị Đản đoạt ta yêu mến nhất cái châm cài đầu, đưa hiệu cầm đồ cho cầm cố, đổi thành tiền đi uống rượu. Tịch Tiểu Hình càng nói càng ủy khuất, phảng phất thật vất vả có thổ lộ hết cơ hội, như là đảo hạt đầu ào ào ào nói một tràng. Tịch Thiên Dạ vỗ thiếu nữ bả vai, không nói lời nào, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Rất nhanh, một nhóm bốn người liền đến Tịch Thiên Dạ cái kia chết đi lao cha lưu lại trạch viện trước. Trạch viện ở vào Lô Hề quận thành nhất khu vực trung tâm. Mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng lại chiếm diện tích rất rộng, cảnh vật tĩnh mịch lịch sự tao nhã, trong trạch viện vườn hoa, hòn non bộ, rừng cây, dòng suối, ao nước đầy đủ mọi thứ. Lô Hề quận nội thành, như thế có phong ca cờ hờ, vị trí lại tốt khu nhà cũ đã rất ít, khó trách Tịch gia Tịch Tam gia hội ngấp nghé nơi đây. Các ngươi còn trở về làm gì? Nay trạch viện đã thuộc về Tịch Tam gia nói qua không cho phép các ngươi trở lại, các ngươi dám trở về liền đánh các ngươi ra ngoài. Thủ vệ gác cổng nhìn thấy Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình, liền đôi mắt chừng một cái, vô cùng hung ác nói, chuẩn bị tiến lên đem mấy người đuổi đi. Nhưng mà, hắn vừa đi lên phía trước một bước, liền bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay quất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trạch viện trước sư tử đá bên trên, nửa ngày không đứng dậy được. Các ngươi chơi cái gì, lại dám tại Tịch Tam gia phủ đệ gây rối, muốn chết phải không? Những hộ vệ khác thấy này, một cái sắc mặt giận dữ, giơ lên côn đồng liền dồn dập vào ra. Nhưng mà không quan trọng mấy cái gác cổng, lại có thể ngăn lại Tịch Thiên Dạ, trong khoảnh khắc liền toàn bộ đảo té xuống đất. Tịch Thiên Dạ mang theo Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình đi vào bên trong viện, trên đường đi hết thảy ngăn trở người đều bị đờ nhờ ngã trên đất. Tịch Chấn Đông đâu, gọi hắn cút ra đây cho ta. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Tịch Chấn Đông, Tịch Gia Tam Gia. Tịch Gia Gia chủ đương thời con thứ ba, lại tu hành thiên phú rất cao, đã đột phá đến thiên cảnh, rất được gia chủ coi trọng, tại Tịch Gia nội địa vị rất cao, tương lai có cơ hội cạnh tranh vị trí gia chủ. Tam gia hắn không trong phủ một tên quản gia nơm nớp lo sợ đứng tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng lo lắng. Trong phủ nhiều cao thủ như vậy, thế mà đều bị thiếu niên ở trước mắt một bàn tay đập té xuống đất, dù cho mấy tên có tông cảnh tu vi hộ vệ thống lĩnh đều không phải là hắn địch, thiếu gia đến cùng người nào, làm gì đáng sợ như thế. Không trong phủ, cái kia ở đâu? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Áo bào trắng quản gia không đúng, nửa ngày không dám nói. Hắn chỉ là một cái người hầu, sao dám tiết lộ chủ nhân hành tung. Chu Khánh Diêm một bước tiến lên, trực tiếp đem cái kia áo bào trắng quản gia nhấc lên, kinh khủng lạnh lẽo khôn cùng sát khí phóng thích mà ra, tựa như một cái theo địa ngục mà đến tử thần. A, ta nói Tam gia tại tổ trạch, hôm nay là tịch thị nhất tộc nửa năm một giới tộc bỉ, Tam gia đã mang theo hai vị thiếu gia hồi trở lại tổ trạch tham gia tộc bỉ đi. Áo bào trắng quản gia sắc mặt trắng bệnh, doa đến đại tiểu tiện mất cờ âm ở, hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chịu đựng lấy như vậy kinh khủng tuyệt thế sắc cơ. Tộc bị Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi hơi nheo mắt lại, nhớ mang máng hắn khi còn bé sợ nhất liền là tộc bị, bởi vì mỗi lần tộc bị hắn đều sẽ gặp phải nhục nhã, cơ hồ thành tâm lý của hắn bóng mờ. Không ngờ đụng vào tộc bị, cái kia ngược lại là náo nhiệt. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, lôi kéo Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình nói, Di Nương, chúng ta đi Tịch ra tổ trạch, từng thiếu chúng ta, là nên có một cái công đạo. Dạ Nhi Hà Tú Nương nhìn Tịch Thiên Dạ, muốn nói lại thôi. Nàng mặc dù giật mình tại hải tử nhà mình mạnh mẽ, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, thế nhưng Tịch thị nhất tộc cũng không dễ chê, làm Lô Hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc một trong, Tịch ra nội tình vô cùng đáng sợ. Bọn hắn cô nhi quả mẫu mấy người, tại khổng lồ Tịch thị nhất tộc trước mặt thực sự quá nhỏ bé. Di Nương, tin tưởng ta, một cái Tịch ra không thả trong mắt ta. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, lôi kéo Tịch Tiểu Hình tay đi ra ngoài. Tiểu Hình, ca ca dẫn ngươi đi báo thủ, những cái kia khi dễ qua chúng ta người xấu, toàn bộ muốn gặp báo ứng. Hà Tú Nương thật sâu nhìn hài tử nhà mình, nàng chưa từng có tại Dạ Nhi thân bên trên thấy qua như thế tự tin cùng thong dong, phảng phất năm đó tiểu thư. Tiểu thư, ngươi thấy được à, Dạ Nhi lớn rồi. Đợt. Mới có một C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.